Thập niên 80, Thẩm Thanh Hòa, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phút chốc, mẹ Hope vô cùng rạng rỡ. Bà ấy ngước mắt, quét một lượt quanh phòng. Trong phòng toàn là người nhà họ Hoác. Bên trái là Hoác Trầm Châu và con dâu cả Chu Tuyết Phù của bà ấy. Bên phải là cô con gái út và con rể út đã gả xa đến kinh thành. Lần này đặc biệt đi tàu về, chỉ riêng vị trí dưới cùng bị bỏ trống. Nơi đó lẽ ra phải là chỗ ngồi của người con dâu thứ hai của bà ấy, Thẩm Thanh Hòa. Ban đầu mẹ Hoác muốn nhân cơ hội này để Hoác Trầm Châu đưa Thẩm Thanh Hòa về. Nhưng Hoác Trầm Châu lại lấy cớ đường xa, sợ cô ấy mệt mỏi, và lại sợ cô ấy quay về tiếp tục gây chuyện làm hại Chu Tuyết Phù, hai cái cớ thành công khiến mẹ Hoác từ bỏ ý định này. Nhà họ Hoác khó có con cái, nay khó khăn lắm mới để Chu Tuyết Phù mang thai. Mẹ Hoác cũng không muốn Chu Tuyết Phù xảy ra thêm bất kỳ tai nạn nào nữa. Chỉ tiếc là bữa tiệc mừng thọ này cuối cùng vẫn không đông đủ người. Cùng với tiếng gõ cửa bên ngoài, mẹ Hoác vội vàng đứng dậy. Đi thôi, sắp đến giờ khai tiệc rồi. Chu Tuyết Phù vội vàng đứng dậy định đỡ mẹ Hoác, nhưng mẹ Hoác lại xua tay. Không cần đâu, mẹ tự đi được, con bây giờ mang nặng, bảo Trầm Việt đỡ lấy con. Chu Tuyết Phù mặt bỗng đỏ bừng, quay mắt nhìn Hoác Trầm Châu đang đến đỡ mình. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, cô ấy lại nhanh chóng rời mắt đi. Thấy hai người tình cảm tốt đẹp như vậy, những người xung quanh đều không ngớt lời khen ngợi. Chỉ riêng cha mẹ Hoác, những người biết rõ sự thật, cười có chút miễn cưỡng. Trong sân nhà họ Hoác đã treo đèn kết hoa rực rỡ. Chiếc tivi mà Hoác Trầm Châu đặc biệt mua về đang chiếu những bộ phim thú vị. Còn bên kia sân khấu thì đang diễn vở kịch mà mẹ Hoác yêu thích. Cùng với pháo hoa nở rộ trên không trung, buổi tiệc cuối cùng cũng đạt đến cao trào. Hoác Trầm Châu và Chu Tuyết Phù, một người bên trái một người bên phải, dìu mẹ Hoác đến trước bàn. Trên bàn là chiếc bánh đào mừng thọ mà Chu Tuyết Phù đã đặc biệt nhờ người đến tiệm bánh Tây đặt. Trong tiếng chúc phúc của mọi người, mẹ Hoác định cầm đê, a, o lên cắt bánh. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cánh cửa đóng chặt bỗng nhiên bị ai đó từ bên ngoài đạp tung. Người nhà họ Thẩm với sắc mặt âm trầm, hùng hổ xông vào. Hoác Trầm Việt, không khí náo nhiệt lập tức chấm dứt. Mọi người nhìn những người nhà họ Thẩm đang đi tới, đều không hiểu chuyện gì. Ngược lại, Hoác Trầm Châu, người bị gọi tên, sắc mặt khẽ thay đổi. Anh ấy không biết vì sao người nhà họ Thẩm lại không quản đường xa đến tận nhà họ Hoác. Hơn nữa trong đám người nhà họ Thẩm anh ấy cũng không thấy Thẩm Thanh Hòa. Những cảm xúc phức tạp như nghi hoặc, khó hiểu, hoảng loạn, bất an lập tức bao trùm lấy toàn bộ con người anh ấy. Ngay khi anh ấy định tiến lên mở lời, mẹ Hoác vội vàng gượng cười tiến đến định nắm tay mẹ Thẩm. Ôi chao! Thông ra, hai vị sao lại đến đây? Đối mặt với sự lấy lòng của mẹ Hoác, mẹ Thẩm hoàn toàn không nể nang, đẩy mạnh mẹ Hoác ra. Đừng gọi tôi là thông gia. Mẹ, Hoác Trầm Châu vội vàng xông lên đỡ lấy mẹ mình. Sắc mặt có chút khó coi. Các người đang làm gì vậy? Mẹ Thẩm càng thêm tức giận. Làm gì à? Tôi còn muốn hỏi nhà các người định làm gì đây? Năm xưa rõ ràng đã thề thốt trước mặt mọi người rằng sẽ chăm sóc tốt cho con gái nhà tôi. Mới có bao lâu chứ? Các người đã hành hạ con bé thành ra thế nào rồi? Hà, mọi người thấy có chuyện hay để xem. Cũng không đi nữa, lũ lượt vây lại xem. Ngược lại, người nhà họ Hoác giật mình. Nhìn nhau, vội vàng muốn mời người nhà họ Thẩm quay về trong nhà. Cha Thẩm lúc này lại nổi giận, bảo những người khác trong nhà họ Thẩm chặn họ lại và quát lớn. Đi cái gì mà đi? Các người bây giờ mới biết xấu hổ. Vậy thì lúc trước làm tổn thương con gái tôi. Các người có mặt mũi nào mà làm vậy chứ? Hoác Trầm Việt, Tôi muốn hỏi anh, có phải anh đã để con gái tôi thay thế vợ anh để đầu cơ suất quay về thành phố của thanh niên trí thức không? Có phải anh đã để con gái tôi suýt CHT vì bị hầm than sập không? Có phải anh đã thấy CHT không cứu khi vợ anh phóng hỏa hãm hại con gái tôi không? Liên tiếp mấy bí mật động trời được tra thẩm tuôn ra. Cả hội trường ồn ào, tiếng bàn tán xôn xao nổi lên khắp nơi. Mẹ Hoác hoàn toàn không biết sự thật những chuyện này. Sắc mặt bà ta lập tức tái mét, không thể tin nổi nhìn sang con trai bên cạnh. Trầm Việt, những chuyện này là thật sao? Đương nhiên là thật. Chưa đợi Hoác Trầm Châu lên tiếng, mẹ Thẩm ở một bên đã vung những bằng chứng đã in sẵn ra khắp nơi. Những tờ giấy trắng tinh như tuyết bay lả tả khắp trời, rơi vào tay những người xung quanh. Sau khi nhìn rõ những dòng chữ trên giấy, tất cả mọi người đều biến sắc. Cách chương.